LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, không ai bằng tốc độ kiếm tiền. Tô Minh vừa rồi dưới cơn nóng giận quả thực chuẩn bị không để ý cái này là Benjamin người ngoại quốc. Bất quá chờ đùa giỡn những người này sau một hồi, Tô Minh suy nghĩ lại một chút nhiệm vụ của mình. Vì vậy liền cải biến chủ ý. Với ai làm khó dễ cũng không thể cùng quest thưởng tích phân làm khó dễ nha. Trước đây Tô Minh cảm giác trên cái thế giới này tiền là thứ khó kiếm. Chiếm được liên minh huyền thoại vô địch rút thưởng hệ thống sau đó, Tô Minh mới ý thức tới. Tích phân đồ chơi này đặc biệt so với tiền muốn khó kiếm hơn nhiều. Hơn nữa không riêng gì hơn mấy chục tích phân bỏ qua quá đáng tiếc. Tô Minh càng thêm lo lắng nhiệm vụ sau khi thất bại hệ thống cho mình nghiêm phạt. Cho nên Tô Minh vẫn là quyết định không muốn như vậy tùy hứng. Mặc dù Tô Minh quyết định xuất thủ cho cái này nhân loại giải độc. Bất quá cũng không dễ dàng như vậy liền tiện nghi người kia. Nếu muốn giữ được tánh mạng, vậy nhất định phải trả giá thật lớn. Hơn nữa cái này đại giới còn chưa phải là một điểm nửa điểm. Điều kiện gì? Benjamin người thứ nhất mở miệng nói. Lúc này Tô Minh chính là hy vọng duy nhất của hắn rồi. Vừa rồi Tô Minh cho lão bá kia giải độc lúc thần kỳ hình ảnh. Sâu đậm ấn khắc ở Benjamin trong đầu. Đối với ngươi mà nói hẳn rất đơn giản. Tô Minh lúc nói chuyện trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Một bên tương đối quen thuộc Tô Minh Tần Tiểu Khả. Thấy được Tô Minh cái nụ cười này sau đó, lập tức liền ý thức được. Điều kiện này tuyệt đối không có Tô Minh trong miệng lại nói tiếp đơn giản như vậy. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp duỗi một đầu ngón tay đi ra. Nói rằng, ta cũng không làm khó ngươi. Ra 100 triệu tiền xem bệnh, ta liền lập tức giải độc cho ngươi. Cam đoan để cho ngươi không hề có một chút vấn đề. Bao nhiêu tiền? Cái này khiến không riêng gì Benjamin. Nhất thời tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đặc biệt nghe được Tô Minh trong miệng nói ra chữ số sau đó. Đó nhất định chính là cái con số thiên văn nha. 100 triệu. Tô Minh vô cùng lãnh đạm lặp lại một lần. Thậm chí ngay cả mí mắt đều không chát một cái. Xem hắn thần sắc trên mặt như vậy ung dung. Không biết còn tưởng rằng hắn vừa rồi miệng lý thuyết là một khối tiền đâu. Benjamin cái này khiến cuối cùng là nghe rõ ràng. Xem hắn biểu tình trên mặt phảng phất bị người phi lễ giống nhau. Phát ra như giết heo tiếng kêu la lớn. Người đang lường gạt. Người đây là đang lừa gạt ta. Ta muốn thượng pháp viện đi kiện ngươi. Ngươi sẽ chờ tòa án lệnh truyền A. Người kia trực tiếp gào khóc thảm thiết nói. Tô Minh thần sắc như trước tương đối bình thường. Hắn đây coi như là lừa gạt sao? Đương nhiên là, Tô Minh chính là muốn thừa cơ hội này lừa gạt Benjamin một khoản. Làm cho hắn vì hành vi của mình giấy tính tiền. 100 triệu cái giá tiền này cũng là Tô Minh trải qua suy nghĩ sâu xa sau nghĩ ra được. Ngay từ đầu Tô Minh cũng cảm giác được cái này là Benjamin người ngoại quốc chỉ sợ không là người bình thường. Đầu tiên là hắn ăn mặc cũng không giống nhau. Thứ nhì hằng ngay từ đầu lúc nói chuyện tràn đầy mệnh lệnh cùng cao ngạo khẩu khí. Cũng liền phía sau thực sự sợ. Lời nói vừa mới mềm nhũn ra. Thứ nhì chính là vài cái cảnh khu lãnh đạo chứng kiến Benjamin gặp chuyện không may sau đó ta. Lập tức một cái hai cái lập tức chạy tới. Thần sắc trên mặt vô cùng khẩn trương. Tô Minh có thể không tin người bình thường sẽ để cho bọn họ có cái phản ứng này. Đồng thời Tô Minh từ cảnh khu lãnh đạo cửa ở bên trong lấy được một cái tin tức trọng yếu. Người nước ngoài này dĩ nhiên là tới Ninh Thành đầu tư. Nếu là tới đầu tư, vậy khẳng định là kẻ có tiền nha. Cho nên Tô Minh có thể đoán được, 100 triệu đối với Benjamin mà nói hẳn là cũng không có coi là số lượng lớn gì. Tô Minh vừa nhìn Benjamin cái phản ứng này, cũng không nóng nảy, bình tĩnh nói, tùy ngươi đi làm sao kiện, ta chỉ là đem ta điều kiện của mình nói một chút mà thôi. Hai chúng ta ngươi tình ta nguyện, ta cũng không có bức bách ngươi, ngươi muốn là đồng ý liền trả thù lao, không đồng ý thì ta đi. Ngược lại Tô Minh căn bản liền không lo lắng, hắn tin tưởng cái này Benjamin nhất định sẽ ngoan ngoãn moi tiền. Mọi người đều là thích tiền. Thế nhưng tại mệnh trước mặt, tựa hồ tiền liền không đáng giá nhắc tới. Đặc biệt người có tiền mệnh càng đáng giá tiền. Chúng ta xuống núi thôi. Xuống phía dưới nghỉ ngơi một hồi sau đó đi trở về. Tô Minh lúc này bình tĩnh xoay người đối với một đám hùng hài tử nói rằng. Hùng hài tử nhóm không nhìn ra Tô Minh đang diễn trò. Còn tưởng rằng Tô Minh thật muốn đi đây. Vì vậy cũng liền lập tức nhấc chân chuẩn bị xuống núi rồi. Chờ một chút. Quả nhiên đúng lúc này Benjamin lên tiếng. Trực tiếp gọi lại Tô Minh. Nói rằng, ngươi trở lại cho ta. Ta trả thù lao. Cái này 100 triệu ta cho. Tô Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Quả nhiên cùng chính mình đoán giống nhau. Người ngoại quốc cùng người Hoa không khác nhau gì cả. Chỉ cần là người sợ chết. Mời trả trước tiền. Tô Minh lúc này dừng bước. Xoay người lại nói rằng. Benjamin trên mặt một bộ bị người cho vũ nhục biểu tình. Mở miệng nói. Ngươi cho là ta sẽ quỵt nợ. Ngươi không tin nhân phẩm của ta. Không sai. Ta đích xác không tin ngươi. Tô Minh ngược lại cũng trực tiếp. Gật đầu nói rằng. Benjamin. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này Hoa Hạ thanh niên nhân làm cho Benjamin triệt để hết chỗ nói rồi. Hắn có thể quỳ trên mặt đất cùng thánh mẫu Maria phát thệ. Đây tuyệt đối là hắn gặp được nhất kỳ lạ người Hoa. Nơi đây cũng không có tín hiệu. Ta không có biện pháp chuyển khoản. Benjamin khó khăn móc ra điện thoại di động của mình. Sau đó nói. Phía trước mảnh nhỏ bị khai phá qua địa phương là có tín hiệu. Làm cho nữ nhân ngươi lấy điện thoại di động đi qua chuyển khoản. Tô Minh nguyên tắc chính là trả trước tiền sau đó sẽ xuất thủ. Benjamin thực sự không có biện pháp. Cùng nữ nhân của mình léo nha léo nhéo nói một tràng. Nữ nhân này nhớ kỹ Tô Minh chương mục ngân hàng sau đó. Liền hướng bên ngoài chạy tìm tín hiệu chuyển tiền. Ok. Khoảng chừng thập phần chung sau cái này da trắng mạo mỹ tóc vàng mắt xanh ủng có một đôi chân. Dài to ngoại quốc nữ nhân trở về. Cầm điện thoại di động nói rằng. Trên điện thoại di động là dùng ngân hàng quốc tế chuyển tiền. Mặc dù đều là tiếng Anh. Bất quá Tô Minh tốt xấu xem hiểu đó là chuyển khoản thành công tiêu chí. Tô Minh lúc này mỉm cười. Cái này khiến chẳng những dễ dàng kiếm được 100 triệu. Nhưng lại có thể hoàn thành nhiệm vụ lấy tích phân. Nhưng lại đem mặt mũi tìm trở về rồi. Người không phải mới vừa khinh thường trung y khinh bỉ trung y nha. Ta đây hiện tại để ngươi ngoan ngoãn dùng tiền mời ta xuất thủ. Quả thực không nên quá thoải mái nha. Tô Minh đều sắp bị cơ trí của mình chiết phục. Chúng ta bắt đầu trị liệu a. Tô Minh từ bạch đại quái bác sĩ nơi đó muốn hơi có chút nước khử trùng. Cây ngân châm cho khử độc một cái. Lúc này phía sau một đám hùng hài tử nhìn về phía Tô Minh ánh mắt đã không có biện pháp dùng lời. Nói mà hình dung được rồi. Hơi hợt hù sợ trực tiếp kiếm một cái ức. Làm cho người nước ngoài kia không có biện pháp chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ tiền. Tỷ phu chính là tỷ phu nha. Thực sự là quá trâu bò rồi. Mà mấy cái cảnh khu lãnh đạo lúc này cũng đứng ở một bên mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ thậm chí lúc này nghĩ không phải Benjamin thương thế. Đầy đầu đều là 100 triệu. 100 triệu nha. Bọn họ hầu như cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Kết quả Tô Minh vừa rồi vẻn vẹn thời gian nói mấy câu liền kiếm được. Cái này kiếm tiền tốc độ. Ước đoán thế giới thủ phủ cũng không sánh nổi Tô Minh. Hôm nay xong mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.